Chương 949, tìm được cái hộp. Lời nói mê bị Chu Phàm chân khí phòng ngự ngăn cách bên ngoài, đối với hắn không cách nào sinh ra một tơ một hào ảnh hưởng. Hắn mắt thấy ba tòa giống như xối dầu hỏa đồng dạng phòng ở thiêu đốt. Lời nói mê dần dần yếu đi xuống, cho đến biến mất. Mà ba tòa sụp đổ xuống tới phòng ở cấp tốc hóa thành cho tàn. Lạnh lam sắc hỏa diễm lúc này mới dập tắt đi xuống. Cách đó không xa nhìn lực sĩ phủ sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm vẹn vẹn một đao liền đem một đầu hắc sát cấp quái dị cho giết chết. Hắc sát cấp quái dị, thế nhưng là liền võ thế đoạn võ giả gặp gỡ đều không thể không toàn lực ứng phó mới có thể giết chết được quái dị. Bọn hắn vốn còn muốn đi xuống hỗ trợ, nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Chu Phàm một đao liền đem cái kia quái dị thiêu chết, cái này dê tờ đến quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ vì thế đều sinh ra hoài nghi, đây là hắc sát cấp quái dị sao? Chu Phàm thu đao vào vỏ, quắc, còn ngốc đứng làm gì, còn không xuống tìm kiếm một cái, nhìn nó triệt để chết chưa vậy? Lực sĩ phù sư nhóm bận bịu cùng nhau lên tiếng trả lời là, liền vây tới, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, đây nhất định là hắc sát cấp mục nát phòng, không phải hắc sát cấp mục nát phòng yếu, mà là phủ ti sử đại nhân quá mạnh. Có dạng này đại nhân tại, sau đó bọn hắn đối mặt mạnh đại quái dị, liền sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Chu Phàm chỉ dựa vào viêm dương khí liền có thể giết chết một đầu hắc sát cấp quái dị, đó là bởi vì hắn đã là võ thức đoạn, chân khí đã bắt đầu hai vòng rèn luyện, dạng này chân khí phụ trợ xuống viêm dương khí uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bởi vì sự tình còn không có tuyên cáo triệt để hoàn tất, Chu Phàm liền không có rời đi, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là mục nát phòng không có chết, mà là trước khi chết phản vệ một đợt, đến lúc đó chết đi người đều có thể coi là tại Chu Phàm trên đầu, hắn cũng không thể phạm dạng này sai. Đại nhân, là mục nát phòng trái tim. Rất nhanh tên kia ngân ấn lực sĩ tựa như hiến bảo đồng dạng, từ lưu lại tới tái nhợt cho tàn bên trong tìm ra một cái tái nhợt viên cầu. Viên cầu chỉ bất quá na mờ đờ ơ mờ lớn, nhưng có phanh phanh nhảy lên tiếng vang. Mục nát phòng trái tim là mục nát phòng quý hiếm nhất tài liệu. Dựa theo nghi loan ti quy củ, nếu là lãnh đạo chủ quan muốn giết chết quái dị tài liệu, cũng không phải không thể, đến lúc đó cho đi theo thuộc hạ nhất định tỷ lệ huyền tệ đền bù liền có thể lấy đi chỗ tài liệu đó. Chu Phàm yên lặng hồi ức một cái mục nát phòng trái tim công dụng, hắn xác nhận không dùng được sau liền mở miệng nói, mang về ti phủ. Chu Phàm không cần, ti phủ đem tài liệu thu hồi đi, tự nhiên sẽ hối đoái thành tương ứng điểm công lao cho Chu Phàm. Mục nát phòng trái tim đều tìm đến, cái kia mục nát phòng khẳng định là chết, Chu Phàm liền muốn để bọn hắn xử lý đến tiếp sau công việc, mà hắn còn có thể hồi thư viện lại học tập một hồi. Chỉ là Chu Phàm còn chưa mở lời, phù sư liền chạy tới nói, đại nhân, tìm được một cái hộp. Cái gì cái hộp? Chu Phàm mắt lộ ra dị sắc, tại hắn viêm dương khí thiêu đốt phía dưới, liền xem như kim thiết đều sẽ nóng chảy đi. Mục nát phòng trái tim có thế lưu lại là bởi vì nó vốn chính là một loại không sợ thủy hỏa quái dị tài liệu, hơn nữa lúc ấy còn giấu ở mục nát phòng thể nội, nhưng bây giờ còn có thể tìm được một cái hộp. Không biết. Phù sư lắc đầu nói, trên cái hộp mặt có khắc họa phòng ngự tính phù văn. Một cái mang theo phòng ngự phù văn cái hộp. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, ở đâu các ngươi có hay không đem nó cầm lên? Đại nhân yên tâm là được, ta phát hiện nó về sau, liền không có để cho thủ hạ lại đụng vào nó một cái. Tên kia phù sư cẩn thận nói, hắn cũng cảm thấy cái hộp kia xuất hiện tại mục nát phòng cho tàn phía dưới, quá quỷ dị một chút, sợ hai đây là một cái bẫy. Làm tốt, mang ta đi nhìn một chút. Chu Phàm nghĩ một hồi no y tên kia phù sư ngay ở phía trước dẫn đường, bọn hắn đi tầm 10 bước, Chu Phàm liền thấy bị móc ra hình chữ nhật hình dáng cái hộp, hình chữ nhật hình dáng cái hộp bị móc ra về sau. Liền không có người chạm qua nữa nó. Nghi loan ti phủ người đều là tản ra, đình chỉ lục soát. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, hắn hai mắt nhìn chằm chằm hình chữ nhật hình dáng cái hộp, trên cái hộp khắc rõ từng đạo phát ra ảm đạm hắc quang phù tuyến. Ngươi nhận ra cái kia phòng ngự phù văn sao? Chu Phàm mở miệng hỏi phù sư. Phù sư gật đầu nói nhận ra, đồng thời nói cái kia phòng ngự phù văn bất quá là một đạo rất bình thường phù văn, nó có thế bảo hộ cái hộp khỏi bị nhất định tổn thương. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, muốn giải trừ cái hộp phù văn, cũng không khó, liền xem như một cái không có học tập phù đạo bao lâu phù sư cũng có thể giải khai cái hộp phù văn. Hiện tại vấn đề là mở ra cái hộp kia không biết phải chăng là sẽ phát động cái gì cả bấy. Chu Phàm nghĩ một hồi, hắn đi qua. Hùng hậu chân khí đem hắn bao phủ lại, hắn đến gần cũng ngồi xổm xuống, hắn một mực mở ra ý thức cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm dự báo. Còn lại ngũ thức cũng bị hắn mở ra, hắn đem để tay trên mặt đất, nếm thử đem thân thức xúc tu lan tràn đi qua, chạm đến nói hộp mặt tầng ngoài, hộp mặt tầng ngoài là bình thường hộp gỗ nhiệt độ. Thân thức xúc tu rút về. Chu Phàm lui lại mấy bước, quay người đối tên kia phù sư nói, đem cái hộp phòng ngự phù văn giải khai, để người ở phía xa, đem cái hộp mở ra. Hắn thân thức ngưng tụ thành xúc tu, trước mắt chỉ có thể phất động cách đó không xa một chiếc lá, nhưng không cách nào đem cái hộp mở ra. Hơn nữa hắn cu nở dê không muốn để cho người biết hắn tu luyện thân thức. Phù sư cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn rất nhanh liền đem cái hộp phù văn giải trừ. Về sau tất cả mọi người tản ra, có lực sĩ tìm tới một cây gậy trúc, lực sĩ tại tăng thêm chân khí phòng ngự, dán lên phòng ngự phù lục về sau, mới cầm cây gậy trúc ý đồ đẩy ra không có khóa ở hộp mặt. Cây gậy trúc dài một trượng, nhưng ở võ giả trong tay chân khí điều động dưới, vẫn là rất nhẹ nhàng điều khiển đẩy ra hộp mặt. Cái hộp không có phát ra cái gì dị thường. Một tên lực sĩ cẩn thận đến gần, hắn nhìn một chút cái hộp, lại cấp tốc lui về chiều bái Chu Phàm chắp tay nói, đại nhân, bên trong có một đạo phù lục, nhưng tiểu nhân mắt vụ về, nhất thời nhận không ra. Rất nhanh phù sư đi qua phân biệt một cái, hắn mang theo găng tay đem tấm đùa kia cầm lên, hướng cách đó không xa Chu Phàm bọn người hô, đại nhân, là một đạo tồn ảnh phù. Tồn ảnh phù có thể bảo tồn một chút đặc thù hình ảnh, nhưng hình ảnh này nhiều nhất bất quá 5 hơi thời gian. Vì lẽ đó rất ít khi dùng tới làm tin tức truyền lại môi giới. Cũng đã rất ít có người sử dụng tồn ảnh phù. Khắc rõ phòng ngự phù văn cái hộp, trong hộp có một đạo tồn ảnh phù. Sự tình càng ngày càng kỳ quái, Chu Phàm bình tĩnh nói, cẩn thận một chút, mở ra cái này đạo tồn ảnh phù, nhìn xem là cái gì hình ảnh. Phù sư cẩn thận một chút gật đầu, hắn lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận đây là một đạo tồn ảnh phù không sai, hắn đem chân khí quán chú đi vào. Tôn ảnh phù tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, một đạo quang ảnh từ phù lục bên trong bắn ra. Đây là một cái trên mặt mang theo đỏ thấm song sắc mặt nạ nam tử, là cái mặt nạ kia tổ chức người Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Dù cho chỉ là hình ảnh, nam tử kia từ mặt nạ lộ ra tới mắt hiện ra nhàn nhạt hàn quang, giống như đang nhìn Chu Phàm bọn hắn, thanh âm hắn khàn khàn nói, cao tượng thành đã bị nhà ta chủ tử coi trọng, mục nát phòng là nhà ta chủ tử cho các ngươi tiện biệt lễ. Hy vọng các ngươi thích phần lễ vật này, cu nở dê hy vọng các ngươi có thể dơ y sa cao tượng thành, bằng không liền là mục nát phòng phần lễ vật này không đủ nặng. Chúng ta sẽ tiếp tục cho các ngươi đưa lên tốt hơn lễ vật, cho đến các ngươi nguyện ý dơ y sa mới thôi.